Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1936, chương 1936 phía sau màn độc thủ. Ha ha ha, chờ đợi lâu như vậy, giáo chủ rốt cuộc đã trở lại, nhưng thấy điêu khắc ầm ầm ngã xuống, mà kia điêu khắc phế tích bên trong lại là đi ra ba vị lão giả. Kia ba vị lão giả trên người khoác Ma Thiên Tông áo choàng, trên mặt nếp nhăn tung hoành, căn bản là nhìn không ra tuổi. Nhưng thấy kia ba người chậm rãi nhìn về phía Giang Nam Như đám người phương hướng, tựa hồ là đang chờ đợi giáo chủ bảo cho biết giống nhau. Lúc này chỉ sợ trừ bỏ Giang Nam Như ở ngoài, mọi người đều là một đầu mờ mịt thành dụng cụ. Các ngươi như thế nào mới đến? Nhưng vào lúc này, kia bốn môn liên minh bên trong đột nhiên chạm ra một người. Cao giọng hô, Giang Nam Như ngưng mắt nhìn lại. Nhưng thấy vậy người thân mình chung quanh nổi lơ lửng tam đem phi đao. Kia phi đao thượng hiện ra điểm điểm linh quang. Cực kỳ bất phàm, trưởng môn. Liễu Thành Dụng cụ thấy được trưởng môn nhân. Vội vàng đại hỉ, đang muốn phi thân mà xuống, chậm đã. Chính là, kia phi đao môn trưởng môn lại là vội vàng giơ ra bàn tay. Diêu lên, nói, chậm đã, các ngươi như thế nào đi lên, như thế nào đi lên. Nhưng thấy kia Liễu Thành Dụng cụ hơi hơi sửng sốt, hoàn toàn không hiểu đối phương ý tứ, ngươi xem. Kia phi đao môn trưởng môn lại là đem tay một lóng tay, chỉ hướng về phía kia ngôi cao mặt khác một bên, nguyên lai. Kia ngôi cao lại là chia làm hai sườn đi lên con đường. Trong đó một bên chính là Giang Nam Như cùng Liễu Thành Dụng cụ đi lên một bên. Còn có một bên, đúng là lúc này phi đao môn trưởng môn trong tay sở chỉ một bên, nhưng thấy kia một bên sơn đạo gập. Gành, cực kỳ khó đi. Hơn nữa, sơn đạo phía trên tứ tung ngang dọc nằm đầy thi thể. Đúng là hai bên tranh đấu kết quả, ha ha ha. Chỉ có ta giáo giáo chủ, mới có thể dẫn người xuyên qua sau núi. Lúc này, kia ma tôn điêu khắc bên trong ra tới một vị lão giả nói. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía một bên bốn câu đối hai bên cửa minh. Nói, này đó, các ngươi tự nhiên sẽ không biết. Chính là, chúng ta giáo chủ trở về. Chỉ bằng các ngươi này đó bọn đạo trích hạng người, cũng có thể tới khiêu chiến chúng ta Ma Thiên Tông không thành. Phía trước lão giả nói xong, bên cạnh một người hoàng mặt lão giả đột nhiên nói, Ma Thiên Tông Trấn Sơn trưởng lão. Hắc hắc, rốt cuộc xuất hiện. Nhưng vào lúc này, lại là đột nhiên nghe nói một tiếng trầm vang. Tiếp theo có một đạo bàng bạc hơi thở tự dưới chân núi mà đến, kia cổ hơi thở cường thịnh. Thả căn bản là không có che giấu chính mình ý tứ. Mọi người nhìn lại, lại thấy kia gập ghềnh trên sơn đạo chậm rãi đi tới một người. Người nọ bộ mặt xanh đen, hai mắt lại là lộ ra một cổ xanh mượt quang mang. Có vẻ cực kỳ quỷ dị, thấy người nọ khí thế như thế mạnh mẽ, đều không thể từ sau người dốc thoải đi lên. Liễu Thành Dụng cụ đám người mới biết được phía sau dốc thoải quả thật là đại hữu văn chương. Mà Ma Thiên Tông giáo chủ tựa hồ chính là ở trong nhóm người này. Đến nỗi ai là giáo chủ, Liễu Thành Dụng cụ cũng lưỡng lự, ngươi lại là người nào? Chỉ thấy kia ba vị lão giả chăm miệng một lời nói. Kia tam lão trong lòng minh bạch, chỉ cần là trước mắt bốn môn bọn đạo trích hạng người, căn bản là sẽ không có can đảm tiến đến vây công Ma Thiên Tông. Mà lúc này lộ diện người, phỏng chừng chính là cái gọi là phía sau màn độc thủ, ai ngờ. Người nọ lại là cũng không nói chuyện, mà là nhàn nhạt nhìn mọi người. Kia Ma Thiên Tông ba gã Trấn Sơn trưởng lão thấy đối phương không ngôn ngữ, cũng không công kích, lẫn nhau nhìn thoáng qua, lại là đem ánh mắt đầu hướng về phía kia dốc thoải thượng ngôi cao, Giang Nam Như giấu ở cát thanh. Khuôn mặt dưới, lại là đem trong sân tình huống xem rõ ràng. Lúc này, nàng thấy được tứ đại tông môn bao vây tiễu trừ, cũng thấy được Ma Thiên Tông môn nhân, đồng thời cũng thấy được chậm rãi đi lên phía sau màn quái dị người. Ở Ma Thiên Tông đám người bên trong, nàng thấy được một tay kiếm tẩu, cũng thấy được hắc bạch vô thường. Ngay cả không lâu trước đây nhìn thấy sấm chớp mưa bão cũng thình lình đứng thẳng trong đó. Hết chương.